điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 102, gặp lại thần hoàng. Sáng ngày thứ hai, Lý Công Công thì đã đi tới Tần Vương phủ trước cửa. Thần hoàng muốn triệu kiến Tần Vương Lý Chính. Làm Lý Chính nhìn lấy Lý Công Công có chút thần thái mệt mỏi. Lý Chính nội tâm ngưng tụ. Xem ra thần hoàng thương tổn không thật là tốt. Làm Lý Công Công nhìn lấy Lý Chính lúc đi ra. Hơi hơi gạt ra nụ cười. Tần Vương điện hạ, bệ hạ cho mời. Lý Công Công trong khoảng thời gian này sự vụ tương đương bận rộn a. Lý Chính lộ ra quan tâm thần sắc. Lý Công Công cũng lộ ra cảm động thần sắc. Có chút mỏi mệt nói. Tần Vương điện hạ, bệ hạ rất tưởng niệm ngươi. Chúng ta nhanh điểm nhập hoàng cung. Bái kiến bệ hạ. Tốt tốt tốt. Lý Chính vội vàng trả lời. Lập tức chỉ huy Vũ Văn Thành Đô. Lý Nho đi theo mà đi. Lý Chính cùng Lý Công Công ngồi chung một chiếc xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng chạy tại trên đường phố. Trong xe ngựa Lý Chính nhìn lấy nhắm mắt dưỡng thần Lý Công Công. Nhẹ giọng hỏi. Lý Công Công, ngươi có biết phụ hoàng vội vã như thế triệu hoán bản vương trở về ra sao sự tình? Lý Công Công hơi hơi mở hai mắt ra. Nhìn Lý Chính liếc một chút. Mỉm cười nói. Tâm tư của bệ hạ. Chúng ta sao có thể đoán được. Điện hạ nhìn thấy bệ hạ liền biết. Lập tức Lý Công Công nhắm hai mắt lại. Lý Chính nhìn lấy Lý Công Công liền biết hắn cái gì cũng không biết nói. Tối hôm qua Lý Chính cùng Lý Nho suy đoán thần hoàng dự định. Mà tại Lý Nho xem ra thần hoàng chiêu gặp không phải đối Lý Chính có mưu đồ. Mà chính là đối Lý Chính đến sẽ ảnh hưởng một ít thế lực cải biến. Làm Lý Công Công chỉ huy Lý Chính đám người đi tới hoàng cung về sau. Mà thần hoàng tại trong ngự hoa viên. Đi vào ngự hoa viên cửa thời điểm. Lý Công Công đối với Lý Chính nói khẽ. Điện hạ, bệ hạ tại ngự hoa viên chờ người đây. Lý Chính gật gật đầu. Lập tức đi vào. Vũ Văn Thành Đô vừa định đi vào. Lý Nho kéo hắn lại. Còn bên cạnh Lý Công Công cười gật gật đầu. Chư vị có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi. Đợi Tần Vương điện hạ đi ra là được. Lập tức Lý Công Công cũng đi vào. Đứng đấy hai vị thị vệ chăm chú để ý cửa. Làm Lý Chính bước vào ngự hoa viên thời điểm. Từng trận hương khí đập vào mặt. Nhất thời Lý Chính có chút tâm thần thanh thản. Thậm chí công pháp vận chuyển cũng gia tốc. Lý Chính đi tại trăm hoa đua nở trên đường nhỏ. Xa xa trông thấy thần hoàng ngồi tại hoa trong đình. Lập tức Lý Chính chậm rãi tốc độ bắt đầu tăng tốc. Làm đi vào hoa đình bên trong. Chỉ thấy Lý Chính cung kính nói. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn an. Lúc này thần hoàng giống như đang tự hỏi thứ gì. Khi nghe thấy Lý Chính thanh âm lúc. Chậm rãi quay đầu. Lý Chính nhìn lấy thần hoàng bộ dáng bên trong trái tim nhảy một cái. Lúc này thần hoàng sắc mặt tái nhợt. Thân thể gầy gò. Đã không có trước kia khôi ngô. Chỉ có cặp kia mắt rồng vẫn như cũ lóe ra bệ nghệ thiên hạ. Nhìn xuống vạn sinh ánh mắt. Chính nhi, ngươi về đến rồi. Thần hoàng uy nghiêm lại không mất thân cận ngữ khí đối với Lý Chính mở miệng nói. Cũng ánh mắt ra hiệu Lý Chính ngồi xuống. Sau đó thần hoàng cùng Lý Chính kéo việc thường ngày. Trong lúc nhất thời hoa đình bên trong bầu không khí dễ dàng hơn. Lúc này Lý Công Công thân thủ bưng lấy một bàn đồ ăn sáng tiến vào trong đình. Trong mâm một bát lớn ngân long canh. Lại thêm ba đĩa thức nhắm. Xem ra cảnh đẹp ý vui. Thần hoàng tay nâng lấy Lý Công Công vừa mới đánh tốt ngân long canh. Đối với Lý Chính nói. Chính nhi, ngươi cũng bồi phụ hoàng cùng một chỗ dùng bữa đi. Đúng, phụ hoàng. Sau đó Lý Chính cầm lấy đi chén nhỏ chính mình bới thêm một chén nữa. Nhẹ nhẹ hít một hơi. Trong miệng nồng đậm hương khí bốn phía. Lý Chính nội tâm cảm thán. Không hổ là hoàng đế ngự chủ. Đơn giản ngân long canh làm được mỹ vị như vậy. Coi như Lý Chính nội tâm cảm thán thời điểm. Đã đem một chén ngân long canh uống xong thần hoàng. Cầm chén đưa cho Lý Công Công. Lý Công Công vội vàng lại xới một bát. Thần hoàng kẹp một miệng thức nhắm về sau. Nhìn lấy Lý Chính nói thẳng. Ngươi cũng đã biết cái kia dũng dụ vương chính là trẫm hoàng đệ. Mà ngươi vậy mà trực tiếp giết hắn. Khụ, khụ khục. Lý Chính vừa mới uống đến bên miệng ngân long canh phun ra. Mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy thần hoàng nói. Phụ hoàng, nhi thần làm sao dám a? Nhi thần vốn chỉ muốn khoản đãi hoàng thúc. Không nghĩ tới không biết hoàng thúc đột nhiên thụ ở đâu thế lực không rõ ám sát. Sau đó để cố ý giá họa cùng ta. Thần hoàng bình tĩnh nhìn Lý Chính. Coi như không ngốc. Làm thực lực của ngươi đủ cường đại thời điểm. Ngươi có thể liền che giấu đều không cần che giấu. Ngươi chính là ở trước mặt tất cả mọi người giết Dũng Dụ Vương. Ngươi chính là nói người khác giết. Người khác cũng đều nhận định là người khác giết. Nhưng trước đó cái kia Dũng Dụ Vương đã viết thư cho một vị tộc thúc. Vị kia tộc thúc chính là tông nhân phủ tông nhân lệnh. Lý Chính bên trong trái tim nhảy một cái. Xem ra phiền phức đến rồi. Thần hoàng nhìn lấy Lý Chính nhíu mày. Khẽ cười nói. Lần này phụ hoàng triệu hoán ngươi trở về. Là phụ hoàng cân nhắc bất công. Sự kiện này phụ hoàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Đây coi như là đền bù phụ hoàng thua thiệt. Nếu như tông nhân phủ người còn tới tìm ngươi. Ngươi không cần để ý tới. Lý Chính ngạc nhiên nhìn lấy thần hoàng. Cảm kích nói. Đa tạ phụ hoàng. Con có tiếp đi xuống xem một chút người mẫu phi đi. Người mẫu phi có một năm không gặp. Vẫn bình tĩnh không cùng chậm nhắc qua ngươi. Nhưng nàng cần phải rất tưởng niệm ngươi. Thần hoàng nhớ tới Vân Quý Phi dung nhan. Ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng một tia xấu hổ. Đúng, phụ hoàng. Lý Chính cao hứng nói. Thần hoàng hài lòng nhìn lấy Lý Chính. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Mấy ngày về sau, trẫm sẽ trong hoàng cung xếp đặt tiệc rượu. Sẽ mời triều trung đại thần quan to quyền quý cùng nhau đến. Đến lúc đó ngươi cũng cùng đi. Đúng, phụ hoàng. Lý Chính nhìn thần hoàng liếc một chút. Chắc là thần hoàng trong khoảng thời gian này đến nay. Lần thứ nhất như thế xếp đặt tiệc rượu. Là cho một số thế lực người nhìn đến đi. Lý Chính hơi hơi nheo mắt lại. Như vậy lần này yến hội sẽ tương đương thú vị. Một phút sau, Lý Chính liền bị thần hoàng đuổi đi. Lý Chính dẫn theo Vũ Văn Thành Đô. Lý Nho đi tại hoàng cung quen thuộc trên đường. Đi hướng Vân Phi Cung. Làm Lý Chính cao hứng đi vào Vân Phi Cung. Nhìn lấy Vân Phi trong sân. Bên cạnh là Phúc Lão. Không biết Vân Phi tại cùng Phúc Lão nói cái gì. Làm Lý Chính đi tới về sau. Vân Phi bọn họ lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Mẫu Phi, nhi thần về tới thăm ngươi. Lý Chính cao hứng nhìn lấy Vân Quý Phi. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý Chính đến lộ ra nụ cười nhìn lấy Lý Chính. Trong lúc nhất thời trong viện dường như bởi vì Vân Quý Phi nụ cười biến đến sáng một số. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý đang ngồi cảm thán nói. Chính nhi, ngươi gầy. Lý Chính cười cười. Sau đó Lý đang hướng về Vân Quý Phi. Giới thiệu Vũ Văn Thành Đô. Lý Nho hai người. Vân Quý Phi nhìn lấy hai người gật gật đầu. Nếu như nhìn kỹ Vân Quý Phi ánh mắt. Sẽ thấy Vân Quý Phi ánh mắt chỗ sâu đối bọn hắn xa lánh. Cái này bọn họ. Bao quát Lý Chính. Lập tức Lý đang ngồi ở Vân Quý Phi bên cạnh vừa bắt đầu cùng Vân Quý Phi. Nói một chút phát sinh chuyện lý thú. Cung nữ bên cạnh tập trung tinh thần nghe. Trong lúc nhất thời Vân Phi cung tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Bên cạnh Lý Nho lại mang theo thâm ý nhìn lấy Phúc Lão. Thỉnh thoảng nhìn lấy Vân Quý Phi biểu lộ. Lý Chính tại Vân Phi cung chờ hoàng hôn. Mặt trời sắp hạ xuống xong mới rời khỏi. Đang đi ra hoàng cung trên đường. Lý Chính sắc mặt có chút không tốt lắm. Trước kia Lý Chính khả năng không có phát hiện. Nhưng bây giờ Lý Chính đã tông sư cảnh giới. Bất kỳ vật gì đều quan sát rất nhỏ. Hắn nay thiên đột nhiên phát hiện Vân Quý Phi giống như đối với hắn có một ít xa lánh chi ý. Tuy nhiên Vân Quý Phi biểu hiện được rất sâu. Nhưng vẫn là bị Lý Chính loáng thoáng cảm nhận được một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lý Chính nhanh muốn đi ra hoàng cung cửa lớn thời điểm. Đột nhiên sau lưng một đạo vênh váo hung hăng thanh âm nhớ tới. Tần Vương xin dừng bước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.